Sắt Trá Phong Vân, chương 304, trả thù thưởng, góc truyện audio.com, biểu tình Lôi Địch bỗng biến cực kỳ nghiêm túc nói, so sánh với chiến sĩ huyết mạch sẽ khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Càn Kình gật đầu, Lôi Địch rời mắt nhìn hướng Đoạn Phong Bất Nhị, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà, chắc mới thức tỉnh tự nhiên không lâu, nếu không thì sao chỉ có chút thực lực đấu khí như vậy. Ngươi theo Càn Kình làm gì? Muốn hắn làm hỗ trợ cho ngươi? Đùa chắc, Càn Kình làm hỗ trợ của ta. Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu nguầy nguậy, nói, ta chưa từng nghĩ tìm ai làm hỗ trợ của ta, nhưng ta đúng là thức tỉnh tự nhiên, muộn hơn thức tỉnh nghi thức một năm. Vậy là đúng rồi, huyết mạch cửu đầu xà là một trong các huyết mạch cường đại 10 chiến sĩ huyết mạch. Lôi Địch lại nhìn Thiết Khắc đánh giá từ trên xuống dưới. Ba người này đều là bằng hữu của ta. Càn Kình hơi run bước lên trước một bước nói, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, Thiết Khắc. Đoạn Phong, đây không phải dòng họ chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà. Lôi Địch lại chuyển chú ý về Đoạn Phong Bất Nhị, hỏi. Người không xuất thân từ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Mẫu thân của ta đến từ gia tộc huyết mạch cửu đầu xà. Đoạn Phong Bất Nhị hơi khom lưng nói. Còn phụ thân của ta sinh ra trong gia tộc Đoạn Phong. Hiểu rồi, Lôi Địch mỉm cười, gia tộc huyết mạch rất ít gả người đi, dù kết hôn với nam nhân cũng đều khiến nam nhân gia nhập vào gia tộc huyết mạch. Chỉ có số ít nữ nhân hoàn toàn không có hy vọng hậu đại sáu, mới bị gả đi. Còn nữ nhân bởi vì mất khả năng sinh con mới bị gả ra gia tộc huyết mạch kiểu như Đoạn Phong Bất Nhị xem như khác lạ. Phần Đồ Cuồng Ca, ngươi thuộc Phần Đồ thế gia. Lôi Địch nhìn Phần Đồ Cuồng Ca gật đầu, ánh mắt tò mò ngó Càn Kình, đúng là thanh niên thú vị. Cho dù chiến sĩ không đến từ gia tộc chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch vẫn có tự tin kiêu ngạo, thậm chí muốn trở về gia tộc chiến sĩ huyết mạch cũng không khó khăn gì. Càn Kình nói là Đoạn Phong Bất Nhị bằng hữu của hắn chứ không phải hỗ trợ, gã không tức giận mà rất vui vẻ. Phần Đồ Thế Gia càng cực kỳ kiêu ngạo, vị đệ tử Phần Đồ Thế Gia nghe Càn Kình nói là bằng hữu cũng không phản bác, vẻ mặt vui sướng, thỏa mãn. Càn Kình bị Lôi Địch nhìn nổi gai người, trong đầu thoáng hiện tình huống chiến đấu trước đó. Càn Kình hỏi, đại thúc, lúc ta nhìn các ngươi chiến đấu đấu khí đột nhiên biến đổi lớn, đó không phải là lượng đấu khí tăng vọt mà là một loại thay đổi kỳ dị. Chỉ biến đổi một cái uy lực chiến đấu tăng vọt gấp mấy lần, hình như các ngươi gọi là đấu hồn. Lôi Địch nghi hoặc nhìn Càn Kình, hỏi, ngươi đến đây từ lúc nào? Trước khi ngươi ra tay ta không phát hiện sự tồn tại của ngươi, tuy rằng có liên quan đến đối địch nhưng ngươi quá kỳ diệu đi. Từ lúc các ngươi đối chiến tách ra, Càn Kình bình tĩnh nhìn Lôi Địch hỏi, đấu hồn là cái gì? Đấu hồn, Lôi Địch nhìn bầu trời, nói, vốn định chờ khi ngươi trở thành chiến sĩ phục ma mới nói cho biết. Thật ra nói sớm hay muộn đều vậy, ta chỉ sợ ngươi háo hức muốn tìm hiểu đấu hồn là gì làm lỡ cơ hội tăng thực lực. Mới rồi ngươi có cảm giác được không? Lôi Địch xòe tay ra, đấu khí trắng nhảy múa trong lòng bàn tay từng chút một biến đỏ. Cái này và mới rồi có gì khác nhau? Càn Kình đến gần đấu khí trên bàn tay Lôi Địch quan sát kỹ rồi nói. Hình như nó sống, góc truyện audio.com, tựa như từ chết biến thành sống. Rất tốt, ngươi cảm giác rất đúng. Lôi Địch co tay lại thành nắm đấm, đấu khí nhập vào người. Ngươi biết đấu hồn là sống được rồi, không phải hình như sống mà thật sự sống, có sinh mệnh. Đấu khí cũng có hồn, còn về đấu hồn rốt cuộc là cái gì? Lôi Địch đại nhân, một chiến sĩ Hồng Lưu thập chiến đột nhiên lên tiếng. Tái ngoại không an toàn, nếu người đã gặp Càn Kình rồi thì chúng ta quay về Áo Khắc Lan hoặc Vĩnh Lưu đi. Hoặc trong biên cảnh chân sách Hoàng Triều cũng được, đừng quên đầu của người treo giá ngày càng cao trong Hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Đúng vậy, lần này bọn họ phái ra ám bộ ngũ tinh là không dám xác định người có đi ra thật không hay chỉ là mồi dụ địch. Một chiến sĩ Hồng Lưu thập chiến khác tiếp tục bảo, khi bọn họ đã xác định thì vụ việc sẽ rất rắc rối, nguy hiểm. Càn Kình nhìn biểu tình lo lắng trên từng khuôn mặt Hồng Lưu thập chiến, nhẹ gật đầu. Biệt danh của Lôi Địch bên ma tộc là Huyết Nhẫn, hiển nhiên giá truy nã cao hơn nhiều. Đại thúc, về Áo Khắc Lan trước đi. Lôi Địch nhìn Đoạn Phong Bất Nhị nhặt thân phận chứng minh ám bộ ngũ tinh, gật đầu, nói. Đi, về Áo Khắc Lan trước. Càn Kình nhận lấy chứng minh ám bộ ngũ tinh Đoạn Phong Bất Nhị đưa qua, cẩn thận cất đi. Càn Kình cầm cung đi xuống núi. Hồng Lưu thập chiến nhìn nhau thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Hàng ma cửu chiến trẻ như vậy còn có thuật bắn số một thật khiến người ngạc nhiên. Hèn chi Lôi Địch đại nhân một mình cũng quyết xâm nhập tái ngoại, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm thậm chí mất mạng vẫn quyết định không thấy người tuyệt không rời đi. Lôi Địch nhìn bóng lưng Càn Kình, mỉm cười. Trẻ như vậy thật khó tìm trong chiến sĩ bình thường, hình như còn là thợ rèn thập giai, lại có thuật bắn xuất sắc, sau này Càn Kình vào Hồng Lưu chiến bảo khiến người mong chờ. Chỉ tính năng lực thợ rèn thập giai đã giúp Hồng Lưu Chiến Bảo giảm bớt nhiều áp lực từ công hội thiết tượng, tiếc là mấy bằng hữu của Càn Kình không ai có năng lực chế dược hoặc thứ khác. Thôi, Lôi Địch lắc đầu, cách nghĩ này quá tham lam. Chỉ cần Càn Kình giúp Hồng Lưu Chiến Bảo giảm bớt áp lực từ công hội thiết tượng là Hồng Lưu Chiến Bảo có cơ hội lại trở thành một trong 8 đại thế lực Vĩnh Lưu Thành. Cùng lắm là bị công hội ma pháp sư, mấy công hội khác áp chế một chút nhưng sẽ không gian nan như bây giờ. Thổ bảo yếu tắc, một yếu tắc loại nhỏ ở biên quan chân sách Hoàng Triều tại chiến trường nhân ma. Tình huống căng thẳng trong tái ngoại mấy ngày này khiến các yếu tắc xung quanh nâng cao tinh thần, luôn chú ý từng hành động yếu tắc phòng ngừa đoàn mã tặc nào nóng đầu tập kích yếu tắc. Chuyện này từng xảy ra trong lịch sử chân sách Hoàng Triều, Hoàng tộc lộ Tây Pháp, Man tộc. Hoàng hôn luôn là thời điểm yếu tắc đóng kín cửa nhưng hôm nay nó mở rộng. Đám binh sĩ chú đóng thổ bảo yếu tắc không dám hoàn toàn thả lỏng tinh thần, vẫn đứng trong trạm gác quan sát tái ngoại từng giây từng phút. Phòng tướng quân nhìn tuấn mã từ đường chân trời chạy nhanh tới, đôi tay thô ráp vụng về sửa sang chiến giáp, tinh thần vừa hồi hộp vừa kích động, đôi tay luống cuống sửa lại mũ giáp. Mấy thiên hộ tò mò liếc phong tướng quân. Vị tướng quân của chúng ta nổi tiếng là tính tình không dễ chịu, dù quân bộ phái đại viên đến phong tướng quân cũng hành động không khác gì ngày thường thao luyện, thế mà hôm nay căng thẳng như. Gocchuyenaudio.com, tân nương sắp xuất giá, rốt cuộc là đại nhân vật nào sắp đến? Tuấn mã từ đường chân trời chạy đến ngày càng gần, biểu tình mấy thiên hộ nghiêm túc hẳn. Cách chương.